Linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến được tiểu trấn, Giang Đường nhanh chóng mua một loạt phân bón loại tốt, sau đó khai khẩn linh điền và gieo trồng hạt giống. Bên ngoài bỗng nhiên có một trận động tĩnh khác thường. Giang Đường vội vàng thu hồi thần thức, quay về bản thể, mở mắt nhìn kỹ. Chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến hắn kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh. Phía trước, một con hổ trắng mắt sáng răng dài đang nhìn hắn chằm chằm, nước miếng chảy ròng ròng. Khi thấy hắn mở mắt, nó bắt đầu chậm rãi tiến lại gần từng bước một. Giang Đường, hắn chỉ đang ngồi thiền trong một khu rừng nhỏ thôi mà, sao lại có thể gặp yêu thú ở đây chứ? Trên thế gian này, thú tộc được chia thành linh thú và yêu thú. Linh thú đều đã được nhân loại thuần hóa, còn yêu thú thì ngược lại, gặp người sẽ ăn thịt mà không chút thương xót. Yêu thú và linh thú đều có cùng phẩm giai, được chia thành 9 cảnh giới, trên 9 cảnh giới là thượng cổ thú tộc. Tuy nhiên, loại thú tộc này hầu hết đã hóa đạo hoặc tu luyện thành công và phi thăng lên thượng giới. Còn yêu thú trước mắt này đã đạt đến tam giai rồi. Điều này có nghĩa là nó đủ sức mạnh để sánh ngang với một linh tu cảnh giới kết đan. Trong khi đó, Giang Đường hiện tại chỉ mới đạt đến luyện thể lục trọng thiên. Đối đầu trực tiếp với con hổ lớn này thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Chẳng khác nào tự tìm cái chết. Giang Đường chậm rãi đứng lên, vừa từ từ lui lại phía sau, vừa bắt đầu suy nghĩ cách thoát thân. Yêu thú sợ những vật thuộc chính đạo, những thứ này đều là pháp bảo tuyệt vời để khắc chế yêu thú. Chính đạo chi vật, Giang Đường sáng mắt lên. Phù lục, hắn có phù lục, nghĩ đến đây. Giang Đường vội vã từ trong túi càn khôn móc ra một nắm phù lục, nắm trong tay, vội vàng nhìn qua. Đều là phù lục nhất phẩm, nếu đánh lên người con hổ tinh này, có lẽ chỉ khiến nó càng thêm hận thù mà thôi. Giang Đường bỗng dưng cảm thấy không nên hà tiện ngân lượng, lần sau, hắn nhất định sẽ mua một loạt hạt giống thượng hạng, để có thể sản xuất phù lục phẩm giai cao. Nhưng hiện tại, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống mà cưỡi, cố mà dùng tạm thôi. Giang Đường ném ra một nắm phù lục về phía trước, đồng thời kích hoạt chúng. Chỉ thấy ngũ hành xuất hiện trong không trung, giống như 8 vị tiên quá hải, mỗi người sử một chiêu, ý đồ giam cầm con hổ trắng mắt sáng răng dài lại. Nhưng do phù lục phẩm giai thấp kém, khi đánh lên người con hổ tinh, đúng như Giang Đường dự đoán chẳng khác gì đang gãi ngứa cho nó. Con hổ tinh cũng bị chọc giận, thấy Giang Đường kế cùng lực kiệt, không còn gì kiêng dè. Nó há cái miệng đầy máu xông tới. Giang Đường lại ném ra một nắm phù lục, sau khi kích hoạt, nhanh chóng leo lên một cây cao phía sau. Hổ tinh bị phù lục che mắt, sau khi thoát khỏi, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Giang Đường khắp nơi. Giang Đường không bỏ sót cái nhìn đầy giận dữ và sát khí trong mắt hổ tinh. Nhị Diệu đang bế quan, Ngưu Ca Nhi lại không biết đánh nhau lần này nếu bị phát hiện, hắn coi như xong đời. Nhìn vào không gian, thấy tất cả những thứ có thể dùng đều phẩm chất thấp kém, ngay cả một vũ khí có thể đem ra đối đầu với hổ tinh cũng không có. Giang Đường nản lòng, thu khí tức lại, thu mình trên cây, nín thở tập trung, lo lắng nhìn xuống dưới. Hổ tinh quanh quẩn dưới gốc cây hồi lâu, cuối cùng không thấy bóng dáng của Giang Đường đâu, giống lên một tiếng dài, giang bốn chân chạy xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vậy, Giang Đường thở ra một hơi dài. Bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo, có một luồng nhiệt khí khác thường, từ trên vai truyền tới. Trong lòng dấy lên một cảm giác chẳng lành, Giang Đường căng cổ quay lại, đối diện với 6 con mắt đỏ ngầu. Đại nhện tinh, chết tiệt, khi chiếc chân có lông của nhện tinh chạm vào má Giang Đường, hắn dùng mình nổi da gà, không thể chịu nổi nữa, đứng dậy nhảy vọt sang một cây khác. Vừa chạm đất, lại có một con nhện tinh bị đánh thức. Mở ra 6 con mắt lạnh lẽo nhìn tới. Giang Đường vội vàng nhảy xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đó toàn là nhện tinh. Trên cây chẳng chịt tơ nhện, lúc vào đây sao lại mắt mờ không thấy nhỉ? Nghĩ đến việc mình đã chạy vào hang nhện, da gà của Giang Đường lại nổi lên. Ở bên này, những con nhện tinh bị quấy nhiễu tu luyện, lần lượt men theo thân cây chạy xuống mặt đất, chuẩn bị giết chết Giang Đường, làm một bữa ăn nhẹ. Giang Đường cười gượng. Các đại ca, ta vô ý mạo phạm, hay là các vị cứ tiếp tục quay về tu luyện đi. Nhưng bọn nhện tinh dường như không hiểu tiếng người, tiếp tục tiến lại gần Giang Đường. Giang Đường thấy vậy, sắc mặt trắng bệch, đành phải liều mạng, từ trong túi càn khôn móc ra một nắm phù lục, kích hoạt rồi ném ra phía trước. Những con nhện tinh này, phần lớn đều là yêu thú nhất giai. Lần này, phù lục phát huy tác dụng, những con nhện tinh bị linh lực từ phù lục tấn công, lần lượt hóa thành tro bụi rải rác khắp nơi. Nhưng dù phù lục có nhiều đến đâu, cũng không chống lại được số lượng nhện tinh. Một bầy này nối tiếp một bầy khác từ thân cây bò xuống, với tốc độ kinh hoàng lao về phía Giang Đường. Nỗi sợ hãi về sự đông đúc khiến hắn phát bệnh, Giang Đường cau mày, vừa rút phù lục từ túi càn khôn kích hoạt và ném đi, vừa cân nhắc liệu có nên thu thập xác nhện tinh, mang về phơi khô nghiền thành bột để luyện đan hay không. Đúng vậy, trong các phương thuốc mà Thiên Lão truyền cho hắn, có rất nhiều loại đan dược có thể dùng da thịt yêu thú để luyện chế, hơn nữa đan dược luyện chế ra hiệu quả không hề kém cạnh so với đan dược chỉ dùng linh thảo. Thậm chí còn có phần vượt trội hơn. Khi ý nghĩ này nảy lên, Giang Đường lại sờ vào túi càn khôn, chợt phát hiện một điều. Hắn đã sử dụng hết tất cả phù lục rồi, Giang Đường hơi không chắc chắn, lại mò một lần nữa. Bên trong trống trơn, xui xẻo thật, bọn nhện tinh bị diệt một lũ, lại có một lũ khác chạy xuống, tốc độ ngày càng nhanh. Giang Đường rút từ túi càn khôn chuyên chứa vũ khí ra một cái sẻng, truyền linh lực vào đó, nhắm mắt kích hoạt tiên môn quyết, quét ngang về phía trước. Thần thức cảm nhận được chỗ nào có nhiều nhện tinh, hắn liền đánh loạn một trận về phía đó. Nhện tinh chết ngày càng nhiều, số lượng gia tăng ngày càng ít. Nhận ra điều này, Giang Đường càng đánh càng dữ dội hơn. Đến khi con nhện tinh cuối cùng bị tiêu diệt, hắn mới thở hổn hển mở mắt ra. Thật là nguy hiểm, thật là nguy hiểm. Giang Đường thu lại trường thương, bắt đầu tìm kiếm bốn phía để lấy xác nhện tinh có thể sử dụng được. Phần lớn đều bị phù lục đánh thành tro, hiếm hoi lắm mới có vài cái xác nguyên vẹn, nhưng cũng đầy vết thương. Vất vả lắm mới tìm được vài cái xác nhện tinh có thể dùng để nghiền thành bột luyện đan. Giang Đường chưa kịp rời đi thì bất ngờ cảm nhận thấy một luồng khí tức khác thường từ phía sau đang dần lan ra. Cảm giác quen thuộc này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đường quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đỏ tươi của con hổ trắng mắt sáng, lập tức méo mó khóe miệng. Hóa ra, khi Giang Đường và đám nhện tinh đang giao chiến, con hổ trắng mắt sáng đã ngửi thấy mùi của hắn, cảm thấy bị chế nhạo, tức giận vội vàng quay lại. Vừa lúc nhìn thấy Giang Đường đang thu gom xác, nó lặng lẽ lại gần, chuẩn bị bất ngờ tấn công, cắn chết Giang Đường rồi nuốt chừng vào bụng. Con hổ tinh đã hàng chục năm không ăn thịt người, nghĩ đến hương vị thơm ngon của thịt người, nó không tự chủ được mà chảy nước miếng. Cách chương.